Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 16, Tự Tôn, ôm y phục, Lâm Tàng Phong đi vào bên đường, mà đường phố đối diện chính là quay chụp, chỗ này không cho phép, không phải diễn viên người đi qua. Bất quá Lâm Tàng Phong chỗ đứng cũng có chút kỳ diệu, là chính đối đường phố đối diện một cái cửa ngõ. Kỳ thực cái này cửa ngõ cũng không có cái gì lịch sử lâu đời. Từ đó cũng không có cái gì có thể khiến người ta ghi lại việc quan trọng. Mà hắn sở dĩ xuất hiện ở đây chút văn tự bên trong, cũng là bởi vì ở sau đó nội dung cốt truyện bên trong, vai nam chính đem mang theo Crystal vai trò Yun Thế Na từ nơi này cửa ngõ chạy đến. Chỉ là Lâm Tàng Phong cũng không biết những thứ này, mà hắn đứng ở chỗ này. Nhìn chung quanh, ngược lại là so diễn viên càng thêm giống diễn viên. Thời gian trôi qua, nội dung cốt truyện bắt đầu đúng hạn quay chụp. Quả thật đúng là không sai. Tại Lâm Tàng Phong ngừng chân nhìn quanh trong lúc đó, Rain vai trò nam chính quả nhiên mang theo Crystal từ cửa ngõ chạy đến. Mà lúc này Crystal mới vừa từ ngõ hẻm bên trong bị Rain nắm tay chạy đến. Liền thấy một cái hình thể to lớn nam tử ôm nàng y phục đứng ở nơi đó nhìn chung quanh. Một mặt ngốc cùng nhau dáng vẻ. Cái này không để cho nàng tự giác ngây ngốc một chút. Lập tức lại là vô ý thức nở nụ cười. Cái này đứa ngốc biết là chính mình cho hắn nắp y phục, còn chạy tới chỗ này là muốn nói lời cảm tạ sao? Chỉ là nàng ngẩn người bật cười giờ khắc này. Lại làm cho đạo diễn nổi trận lôi đình. Thẻ, Crystal, ngươi cười cái gì? Còn ngẩn ngươi, nơi này có để ngươi làm những vẻ mặt này sao? Ngươi nhượng toàn bộ đoàn kịch nửa ngày nỗ lực kém chút uổng phí. Crystal sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Chính mình đang làm gì? Đây chính là tại quay phim đây. Âm thầm nhíu mày nhìn một chút đối với đường phố Lâm Tàng Phong. Còn ở đâu nhìn quanh, thấy nàng xem qua đến, lại đối nàng gật đầu ý chào một cái, lại là nhẹ nhàng gật đầu. Một đại nam nhân theo ta một cô gái dạng này so đo. Chẳng lẽ hắn còn không biết là ta cho hắn tặng cà phê cùng y phục. Ta cái này đều xem như trước xin lỗi đi, dạng này còn chưa đủ, nhất định phải ta tự mình xin lỗi ngươi sao? Suy nghĩ lung tung ở giữa, nàng phát hiện đối với đường phố Lâm Tàng Phong lại không thấy. A, nàng ở trong lòng hô to một tiếng. Giờ khắc này nàng hận không thể cắn chết Lâm Tàng Phong. Tâm nhãn nhỏ như vậy liền tính, còn hại ta bị đạo diễn mắng. Hơn nữa lại không nói một lời liền đi. Hỗn đàn, ngươi tính là gì nam nhân? Chỉ là nộ hỏa tuy nhiên không ngừng. Nàng vẫn là muốn đem mặt sắc cất kỹ. Dù sao quá nhiều tiền bối ở chỗ này, hơn nữa đạo diễn vẫn tại khí đầu đây. Thế là, nàng vội vàng hướng phía đạo diễn, bên cạnh Rain cùng một vòng công tác nhân viên khom mình hành lễ. Không ngừng đường xin lỗi, vô cùng xin lỗi, đạo diễn Nim, vô cùng xin lỗi, Ji-hun Oppa, vô cùng xin lỗi, các vị, đều là của ta sơ sẩy. Lãng phí mọi người thời gian cùng tinh lực, xin tha thứ, tuy nhiên lại muốn một lần nữa bố trí, nhưng Crystal thành khẩn xin lỗi vẫn là để đông đảo công tác nhân viên sắc mặt hòa hoãn lại. Dù sao một cái cao nhan trị muội tử ở đó chân thành nói xin lỗi, một đám đại lão gia nhóm cũng đã sớm mềm lòng. Thế là, đáp lời âm thanh nổi lên bốn phía, không có việc gì, liền một cái màn ảnh. Ta nhóm bố trí lại thoáng cái. Đúng vậy a, không có việc gì, Crystal chớ để ở trong lòng. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Rain cũng đứng dậy, chỉ Crystal nhu hòa cười một tiếng, nhẹ giọng một câu không có việc gì. Sau đó lại cao giọng đối với đạo diễn nói một câu. Đạo diễn Nim, không có chuyện gì, ta nhóm lại đến một đầu đi. Vừa rồi chỗ nào ta cảm giác không có diễn được, để cho ta điều chỉnh một chút, làm lại một cái đi. Xa xa Park Heung-ki bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy mà Thiên về một bên tư thế. Thở dài, hắn nhẹ gật đầu. Đạo cụ tổ, một lần nữa bố trí. Thuận tiện kiểm tra một chút lập tức sẽ dùng đến đạo cụ xe. Diễn viên hạ tràng nghỉ ngơi. Chuyên gia trang điểm, bổ trang. Crystal giãn nhẹ một hơi. Chỉ Rain cảm kích gật đầu. Rain mỉm cười lắc đầu ra hiệu không có việc gì. Nhưng sau đó xoay người hạ tràng. Cau mày, nhìn lấy mọi người lại công việc lu bù lên. Còn không có kết quả, Crystal trong lòng vừa áy náy lại là tức giận. Sau cùng, nàng dậm chân một cái, nhẹ nhàng mắng một câu. Đều tại ngươi, hỗn đản Lâm Tàng Phong. Mà lúc này Lâm Tàng Phong đi đâu đây? Hắn khi nhìn đến Crystal thời điểm, lại phát hiện Crystal cũng đang nhìn hắn. Trong lòng run lên đồng thời, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là rời đi. Chỉ là lễ phép không thể mất. Cho nên chỉ Crystal gật đầu ra hiệu sau, hắn lại một lần nhanh nhanh rời đi. Nhưng mà hắn cũng không có đi xa. Hắn chỉ là trốn ở hơi dựa vào sau một chút trong bóng tối. Người khác, hoặc là nói Crystal tuy nhiên không nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại có thể thấy rõ ràng người khác. Cùng Crystal, nhìn lấy đoàn kịch dừng lại, là bởi vì Crystal sai lầm. Kỳ thực hắn biết trong này có hắn một bộ phận nguyên nhân. Là hắn ảnh hưởng thoáng cái Crystal, mới tạo thành đây hết thảy. Hắn vốn có thể chạy lên đi xin lỗi, nhưng hắn lại cũng sẽ không tiến lên phía trước nói xin lỗi. Bởi vì, ngươi muốn cùng ta bảo trì cách cách, vậy ta cũng cùng ngươi bảo trì cách cách, mà ngươi không nói chuyện với ta, ta tương tự không nói với ngươi. Không phải là bởi vì ấu trĩ, cũng không phải là bởi vì căm hận cái gì, càng không phải là bởi vì những nguyên nhân gì khác, mà là đem đây hết thảy lấy ra. Còn lại, đó là của ta tự tôn. Chỉ là, hắn cùng nàng suy nghĩ những chuyện này thời gian bên trong. Kinh biến nổi lên, ở đây công tác nhân viên trước là có người kinh hô thoáng cái. Sau đó một khắc, lại có người hô to. Đạo cụ xe xảy ra vấn đề. Không dừng được, chỉ thấy giữa sân, một cỗ tiểu hình xe vận tải tại hạ sườn núi phi tốc rút lui. Mấy cái đạo cụ tổ nhân viên theo ở phía sau hô to. Lại không làm nên chuyện gì, mà lúc này mọi người lại phát hiện Crystal còn đứng ở sân bãi lên. Chiếc xe kia chính phi nhanh rút lui hướng nàng. Mau tránh ra, Crystal, có nhân đại hô. Nhưng lúc này Crystal lại ngây người, nhìn lấy xe phi tốc rút lui mà đến. Nàng xinh đẹp con mắt tức thì trợn to, nhưng mà chân của nàng lại giống như là bị định trụ một dạng, không nhúc nhích. Thế là, sau một khắc, nàng nhận mệnh nhắm mắt lại, chờ đợi lấy trùng kích giáng lâm. Chỉ là, trong sân đột nhiên xông ra một đạo khổng lồ hắc ảnh, giống như là một đạo thiểm điện. Điên cuồng hiện lên, sau đó vọt tới Crystal phía trước. Một khắc này, một kiện áo khoác bị cao cao giơ lên tại màu đen trong màn đêm. Mà One Man dùng thân thể của mình một mực ôm lấy Crystal. Sau đó dùng phía sau lưng của mình chống đỡ trùng điệp lao xuống nhỏ xe vận tải. A, kêu lên một tiếng đau đớn. Một trận trùng kích đầu tiên là vọt tới Lâm Tàng Phong trên thân. Sau đó nho nhỏ một bộ phận lại truyền đến bị Lâm Tàng Phong một mực bảo vệ Crystal trên thân. Mà giờ khắc này, bị xung kích bừng tỉnh mà chậm rãi mở mắt, Crystal nhìn thấy nàng cả đời này không bao giờ quên một màn, nam nhân kia, cái kia bị nàng chửi một câu hỗn đản nam nhân một mực ôm nàng. Nhượng vốn nên trọng thương nàng không có một tia nguy hiểm. Mà phía sau của hắn chính là chiếc kia hỏng đạo cụ xe. Thân xe còn vẫn như cũ kẹt kẹt rung động, nhưng lại xinh xinh đứng ở chỗ này, đứng ở phía sau người đàn ông kia, mà ôm nàng nam nhân này, cả khuôn mặt đều là huyết hồng, mấy đạo huyết dịch còn từ tóc ở giữa chảy ra. Chỉ là ánh mắt của hắn vì sao không có một chút hoảng sợ cùng do dự đây? Ta, đáng giá ngươi làm như vậy sao? ta bất quá là một cái cùng ngươi quen biết bất quá nửa tháng, còn ngăn cách vài ngày bằng hữu mà thôi. Chỉ thế thôi, chỉ là, Nga Mụ A, ngươi lời nói mặc dù sai không hợp thói thường, nhưng lại có một câu nói đúng, kia chính là ta không thể tới gần hắn, bởi vì ta khẽ nghiêng gần hắn, hắn liền sẽ thụ thương, lại nhận, để cho ta đau lòng đến muốn hít thở không thông tổn thương. Nhưng mà, thời khắc này Lâm Tàng Phong cũng rốt cuộc áp chế không nổi chính mình cổ họng cái kia cỗ ứ máu. Cùng trận trận trùng kích não hải oanh minh, hắn muốn ngất đi, phốp, một ngụm máu không tự chủ được phun ra. Nhưng một khắc này hắn vẫn ghi được trong lồng ngực của mình còn có một cô gái. Thế là hắn đem quay đầu đi, có thể liền xem như dạng này, vẫn là có mấy giọt máu dịch tung tóe đến Crystal trên mặt. Trong nháy mắt đó, Crystal con mắt trợn lớn hơn, nhìn lấy Lâm Tàng Phong càng ngày càng suy yếu, nàng hoảng, nàng hét dầm lên, cứu, cứu người a! Lập tức, nàng có chút run rẩy vươn tay muốn sờ sờ Lâm Tàng Phong hơi thở. Chỉ là tay còn không có đưa tới, thật giống như có cái gì mơ hồ ánh mắt, mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong mí mắt cũng tại dần dần khép kín dáng vẻ. Nàng run giọng nói một câu, không tự giác còn mang giọng nghẹt ngào. Tàng, Tàng Phong đây này, không muốn, không nên ngủ gật, ta tìm ngươi, không nên ngủ gật, cũng ngủ, ngủ đủ, ngươi không phải, đều biết đấy sao? Lúc này Lâm Tàng Phong đã rất khó chịu, rất muốn nhắm mắt lại, nhưng không biết vì cái gì. Nghe Crystal run rẩy giọng nghẹt ngào, hắn lại một lần mở mắt, còn cười cùng nàng đến một câu trò đùa. Chỉ là, sau một khắc, hắn không thể kiên trì được nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mà nhắm mắt lại một khắc này, hắn vẫn như cũ cảm thấy Crystal mùi trên người rất dễ chịu. Thanh thanh, lành lạnh, phía sau hết thảy, Lâm Tàng Phong lại cũng không biết, mà lúc này, một đoàn công tác nhân viên cũng rốt cục chạy tới, dùng tay chế sát, nhấc người, đánh xe cứu hộ, riêng phần mình bận bịu làm một đoàn, mà Crystal lại theo sát Lâm Tàng Phong, bất luận hắn ở đâu, đều ở bên cạnh trông coi. Sắc mặt của nàng càng là bởi vì Lâm Tàng Phong mấy giọt máu làm nổi bật, mà lộ ra trắng nhưng sợ. Yeom Cheong Yeon cùng mấy công việc nhân viên tiến lên đây suy nghĩ nhìn một chút nàng, đều bị nàng đuổi mờ. Quản chi xe cứu hộ tới dơ lên Lâm Tàng Phong lên xe, nàng đều đi theo, mãi cho đến bệnh viện phòng cấp cứu, nàng mới bị ngăn tại ngoài hành lang mặt. Nhìn chằm chằm phòng cấp cứu sáng lên hồng đăng, nàng ngồi tại hành lang trên ghế dài, một bước không cách, im ắng mà kịch liệt khóc lóc. Không có người biết nàng tại khóc cái gì, cũng không có người biết nàng đang suy nghĩ gì, mà Yeom Cheong Yeon mang theo mấy người phụ tá cũng không dám tiến lên. Nàng sợ lại kích thích thoáng cái, nhà đầu này sẽ bôn hội. Chỉ là giữa hắn và nàng tựa hồ có càng sâu đồ vật. Tại hiện trường phát hiện nàng áo khoác, cùng nàng xin nhờ mình mua cà phê, lại thêm hôm nay chuyện này, giữa bọn hắn chỉ sợ thật rốt cuộc không giải được. Cấp cứu còn đang tiến hành lấy, đằng sau Jessica cùng Dung cha Dung mẫu đều chạy tới, nhìn lấy tiểu nữ nhi một người ngồi ở đâu khóc thành cái nước mắt người. Dung mẫu cái thứ nhất tiến lên nắm ở nữ nhi an ủi. Mà Jessica cùng Dung cha cũng vội vàng đi tới, mà đi ngang qua cũng ở một bên chờ đợi Yeom Cheong Yeon. Jessica thuận tiện hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là sau khi nghe xong, ánh mắt của nàng cũng biến thành kinh ngạc. Đến sau cùng, nàng nhìn một chút muội muội, cũng biết đại khái muội muội vì cái gì khóc thương tâm như vậy. Chỉ là nàng không xác định là muội muội đến cùng là bởi vì bị hù dọa hay là bởi vì áy náy đây, nhưng mà mấy ngày nay muội muội không bình thường, để cho nàng cảm thấy hai loại nguyên nhân căn bản chân đứng không vững. Chẳng lẽ là bởi vì cảm động lây sao? Thế nhưng là, cảm động lây loại nguyên nhân này thật thích hợp. Muội muội nói, giữa hắn và nàng chỉ là cái gọi là thân bằng cố hữu loại quan hệ này sao? Tựa hồ, có cái gì đột nhiên phát sinh cải biến, để cho nàng cái này làm tỉ tỉ. Tựa hồ liền phản ứng đều phản ứng không kịp đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.